Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Không có chuyện gì tìm kích thích. Trương Vĩ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nghe được Mã Thanh Tài nói là chính mình nhất định phải xin hắn tới thời điểm, Trương Vĩ đã nghĩ phản bác đối phương. Dù sao, cái quái gì vậy? Chính mình lại không phải người ngu. Tại sao sẽ ở biết đối phương sẽ thiên hướng Lý Tần Chiêu thời điểm, còn mời đối phương a? Mã Thanh Tài nói lời này chính là đang làm nhục sự thông minh của chính mình a. Nhưng là, hắn phản bác ngữ đến bên mép, hắn nhưng là không nói ra miệng, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ở Mã gia thời điểm phát sinh tất cả, khi đó, lúc đó, hắn vì bảo đảm không ra yêu thiêu thân, vì lẽ đó, ở mở miệng mời Mã Thanh Tài trước, chính là hỏi đối phương đối với Lý Tần Chiêu quan cảm. Khi đó, đối phương trả lời là, Lý Tần Chiêu là một hảo lão sư. Lúc đó, nghe vào trong tai của hắn, là được đối phương ở trào phúng Lý Tần Chiêu. Nhưng là, Trương Vĩ có chút trợn tròn mắt. Nhưng là, nếu như bây giờ nghĩ lại, tựa hồ đối với phương thuyết lời này, chính là bản ý a. Cũng không phải ở trào phúng a. Còn có, đối phương lúc đó trả lại cho mình nêu ví dụ nói. Ngươi cần nghĩ cho rõ, làm sư bỉ bình ủy. Tuy rằng trên nguyên tắc là muốn duy trì tuyệt đối công bằng, thế nhưng thực tế thao tác bên trong, nhưng nhất định phải pha thêm một cái nhân tình cảm giác. Cũng tỉ như, nếu như ngươi mời ra ra ngươi làm sư bỉ bình ủy, ở các ngươi biểu hiện ra gần như trình độ tình huống, ở phán xét trên, nhất định sẽ thiên hướng của. Lúc đó, chính mình cho rằng, đối phương nói như vậy, chính là thiên hướng ý của chính mình. Nhưng là, hiện tại lại nghĩ, tựa hồ đối với mới ý tứ của, cũng không phải như vậy a. Ý của đối phương, tựa hồ là nói, hắn sẽ ở sư bỉ trên, thiên hướng Lý Tần Chiêu a. Đến lúc này, Trương Vĩ mới phải minh bạch tất cả những thứ này. Cho nên nói, vẫn đúng là như đối phương nói như vậy. Trương Vĩ trong lòng hoảng hốt nghĩ đến, đúng là ta cố ý muốn cho đối phương làm lần này sư bỉ bình ủy a. Tiểu Vĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Hoa hơi có chút run rẩy, thanh âm của truyền tới. Ra ra, Trương Vĩ há miệng cũng lại nói không được nữa. Rời à, nhìn thấy Trương Vĩ loại biểu hiện này, Trương Hoa làm sao có khả năng còn không rõ ý của đối phương a. Hắn hiện tại chính là một trận ngực khó chịu, thậm chí sinh ra một loại một cái tát, đem Trương Vĩ cái này ngu xuẩn bức tôn tử đập chết kích động. Này cái quái gì vậy? Đây là cái gì trí chướng thao tác a? Đối phương rõ ràng đã sáng tỏ nói với hắn sẽ ở sư bỉ trên thiên hướng Lý Tần Chiêu. Hắn lại còn cố ý muốn mời đối phương. Đây không phải con chuột liếm con mèo cần. Không có chuyện gì tìm kích thích sao? Lão Mã, Trương Hoa vừa muốn nói cái gì, nhưng là bị cắt đứt. Ngươi cái gì cũng không cần nói rồi. Mã Thanh Tài chính là nói rằng, ta từng theo Trương Vĩ đã nói, sư bỉ là muốn bảo đảm tính chất công bằng. Ngươi vỗ lương tâm nói một chút, coi như ta cùng Lý Tần Chiêu lão sư không có giao tình, ta cho hắn đánh điểm tối đa quá đáng sao? Trương Hoa chính là cũng lại nói không được nữa. Hít sâu một hơi, Trương Hoa chính là nhìn về phía Trương quản gia. Trương quản gia, hừ. Trương quản gia trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời của đối phương. Ngươi cái gì cũng không cần nói rồi. Nói lại nói, cũng là thật lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Trương Hoa trong lòng chìm xuống, ánh mắt chớp động một hồi. Hắn cuối cùng trong con ngươi vẻ mặt hoàn toàn biến thành kiên định. Nếu như ta không có nhìn lầm, Trương quản gia tu vi của ngươi cũng không phải vũ giả ngũ trọng, mà là nửa bước vũ giả ngũ trọng đi. Dựa theo quy tắc mà nói, ngươi căn bổn không có tư cách làm lần này sư bỉ bình ủy. Ta nói nhưng đối với làm sư bỉ bình ủy, thấp nhất tu vi là võ giả ngũ trọng, đối phương chỉ là nửa bước vũ giả ngũ trọng cường giả. Nghiêm ngặt mà nói là không có tư cách làm lần này sư bỉ bình ủy. Trương Hoa lời này thì tương đương với đánh Trương quản ra mặt. Thế nhưng vì xóa sạch Lý Tần Chiêu một phương bình ủy nhân số ưu thế, Trương Hoa cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Được, ngươi rất tốt. Trương quản gia thật sâu liếc mắt nhìn Trương Hoa. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nắm lấy mình là nửa bước vũ giả ngũ trọng chuyện nhi, trực tiếp để cho mình mất đi sư bỉ bình ủy tư cách. Nhưng hắn không biết, ta trước nhưng thật ra là chân chính vũ giả ngũ trọng. Đối phương nhìn thấu, hắn là nửa bước vũ giả ngũ trọng tu vi. Nhưng là, đối phương không biết, trước hắn là chân chính vũ giả ngũ trọng cường giả. Chỉ là bởi vì, hắn mạo phạm Lý Tần Chiêu lão sư, cho nên mới bị nhà hắn lão gia đánh rớt cảnh giới của hắn, lấy đó trừng phạt. Mà đây là nhà hắn lão gia xem ở hắn những năm này làm chính mình quản gia, không có công lao cũng có khổ lao mức, mới vẻn vẹn cho hắn như thế một trừng phạt. Nếu không, hắn hiện tại hữu mệnh sống, mất mạng sống, còn khác nói sao. Nhưng là, ngươi như thế nhằm vào Lý Tần Chiêu lão sư, kết quả của ngươi. Trương quản gia trong lòng hiện ra một vệt cười gằn. Nhìn thấy Trương quản gia không có giống chính mình theo dự đoán như vậy phản ứng kịch liệt, Trương Hoa trong lòng chính là thở phào nhẹ nhõm. Thông qua đối phương phản ứng như thế này, hắn cũng nghiệm chứng một chuyện, đó chính là tấm này quản gia cũng không phải đại diện cho Nhiếp Chính Vương mà đến. Nếu không, phản ứng của hắn sẽ không như thế tiểu. Nếu là đối phương thực sự là đại biểu Nhiếp Chính Vương mà đến nói như vậy, sự tình có thể to lắm điều. Nếu nói như thế, liền đại biểu Lý Tần Chiêu kẻ này chụp rượt theo Chính Vương có giao tình. Ở tình huống như vậy, hắn liền muốn cân nhắc có muốn hay không trực tiếp nhận thua. Nhưng là, ngay cả là Trương quản gia không phải đại diện cho Nhiếp Chính Vương tới, tình huống cũng không thể lạc quan a. Bởi vì tình huống bây giờ vẫn là hắn một phương bình ủy chỉ có hai cái, mà đối phương ở ngoại trừ Trương quản gia sau khi cũng có ba cái bình ủy a. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là có Hắc Diện Sát Thần, diện hắc tâm càng thêm đen danh xưng Bảo Lôi đứng bên mình. Hắn đối với Bảo Lôi là người có nhất định hiểu rõ, biết Bảo Lôi người này tuy rằng xấu bụng, thế nhưng tình huống thông thường, nhưng có thể muốn người không thể nghĩ. Nói không chắc đối phương đối mặt tình huống như thế cũng có thể có biện pháp gì đây. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi một hồi đối phương có hay không cực kỳ tốt biện pháp, thế nhưng vẫn không có mở miệng, liền nghe đến Vương Chi Hổ nói rằng: Bảo thống lĩnh, ta đến Vương Thành báo cáo công tác thật là tốt mấy lần, thế nhưng vẫn không có cùng Bảo thống lĩnh ngươi uống quá rượu, chờ sư bỉ sau khi kết thúc, chúng ta cùng uống một chén đi. Ta nhưng là vẫn đối với Bảo toàn bộ lĩnh đặc biệt khâm phục a. Hồi lâu trước đã nghĩ cùng Bảo thống lĩnh ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thế nhưng là vẫn không có cơ hội, lần này ta cũng không thể bỏ lỡ nữa a. Nói xong, Vương Chi Hổ chính là một mặt chờ mong nhìn Bảo Lôi. Tựa hồ đúng là đặc biệt chờ mong cùng Bảo thống lĩnh nâng cốc nói chuyện vui vẻ đây. Nhưng là người tinh tường liền biết hắn tại sao nói lời nói này. Hắn đầu tiên là nói đến Vương Thành báo cáo công tác, chính là cố ý điểm danh chức vị của chính mình là Cự Thạch Thành thành chủ. Hơn nữa báo cáo công tác hai chữ liền lại để cho hắn Cự Thạch Thành thành chủ trọng lượng nặng hơn mấy phần. Dù sao không phải mỗi một cái thành chủ đều có tư cách đến Vương Thành báo cáo công tác. Vậy thì để Bảo Lôi biết được hắn Cự Thạch Thành thành chủ không phải là cái khác, xa xôi thành nhỏ thành chủ. Có thể khá là, Trương Hoa cũng là mèo già hóa cáo nhân vật. Tự nhiên là rõ ràng Vương Chi Hổ đột nhiên cùng Bảo Lôi thấy sang bắt quàng làm họ dụng ý. Hắn đây là bắt hắn trước thành chủ, đến đặt cửa Lôi đây, nghĩ để Bảo Lôi thay đổi lề lối. Trong nháy mắt Trương Hoa sắc mặt liền trở nên khó coi. Dù sao, tuy rằng hắn là Hắc Thiết học viện trưởng lão, thế nhưng ở học viện các trưởng lão bên trong cũng không có chỗ xếp hạng. Mà Vương Chi Hổ nhưng là quyền cao chức trọng Cự Thạch Thành thành chủ. Nói đơn giản một chút, hắn chính là một phổ thông trưởng lão, cùng đối phương Cự Thạch Thành thành chủ thân phận căn bản không có thể so sánh. Nếu không phải một kẻ ngu si, liền biết phải biết lựa chọn như thế nào. Nguy hiểm. Vì lẽ đó, Trương Hoa khi nghe đến Bảo Lôi lời nói sau, hắn liền biết chính mình tôn nhi tình cảnh là nguy hiểm. Đối phương làm như vậy quả thực là có thể xưng là rút củi dưới đáy nồi. Trương Vĩ, Tôn Thắng sắc mặt cũng là cùng nhau biến đổi. Vốn là bọn họ một phương bình ủy nhân số, liền muốn so với đối phương thiếu một. Bây giờ đối phương lại còn muốn cho bọn họ một phương Bảo Lôi thống lĩnh, thay đổi lề lối. Nếu là Bảo Lôi thống lĩnh thật sự thay đổi lề lối như vậy, bọn họ nhưng dù là thật sự muốn xong đời, hai người bọn họ đều muốn nói chút gì, thế nhưng há miệng nhưng là nói không ra lời, bởi vì bọn họ căn bản không biết nói cái gì. Trước đây bọn họ ở Hắc Thiết học viện bên trong còn cảm giác mình là nhân vật, thế nhưng hiện tại mới phải phát hiện ở chân chính đại nhân vật trước mặt, bọn họ thật sự chẳng đáng là gì. Bảo Lôi thống lĩnh, Trương Hoa cảm giác mình nên nói gì, thế nhưng há miệng sau khi, hắn nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Hả? Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, nhìn về phía Bảo Lôi, chỉ thấy Bảo Lôi đang nghe Vương Chi Hổ lời nói sau khi, trên mặt chính là hiện ra xoắn xuýt vẻ, tựa hồ là ở xoắn xuýt có muốn hay không thay đổi lề lối. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đối phương nghe được Vương Chi Hổ lời nói sau cũng không có lập tức thay đổi lề lối, nói rõ bọn họ này một phương còn có hy vọng đi giữ lại đối phương làm bên mình bình ủy, cũng nói đối phương không phải như hắn tưởng tượng bên trong loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội người. Nói rõ đối phương là một người đáng tin, nhưng là lo âu trong lòng hắn nhưng không có thối lui, bởi vì hắn chân tâm không biết nên làm sao giữ lại đối phương a. Bảo Lôi trên mặt tràn đầy vô cùng xoắn xuýt vẻ, dù là ai vừa nhìn đều sẽ rõ ràng hắn lúc này tâm tình vô cùng xoắn xuýt. Cũng rõ ràng hắn sở dĩ như thế xoắn xuýt là bởi vì hắn tin tưởng thủ cam kết, hay bởi vì Vương Chi Hổ dùng quyền thế địa vị đi ép hắn mà không đến không cân nhắc nếu như chính mình kiên trì cách làm của mình sẽ đối mặt kết quả như thế nào. Thấy cảnh này, Vương Chi Hổ trong lòng đều có xấu hổ. Hắn vẫn cho là Bảo Lôi chính là một xấu bụng đến có thể bất cứ lúc nào phản bội người. Vì lẽ đó, hắn mới có thể không chút do dự đi dùng chính mình Cự Thạch Thành thành chủ thân phận đi ép hắn. Thế nhưng, nhìn thấy đối phương trên mặt xoắn xuýt vẻ sau, hắn mới biết đối phương cùng theo như đồn đãi xấu bụng hình tượng căn bản không như thế. Đối phương là một chú ý thành tín người. Nếu như vậy, liền có vẻ hắn Vương Chi Hổ là một lấy quyền ép người người. Vì nữ nhi bảo bối, hắn không muốn nhìn thấy loại này lời hứa đáng giá nghìn vàng người bởi vì chính mình mà rơi vào xoắn xuýt, rơi vào làm khó dễ trong cảnh địa. Thế nhưng vì để cho chính mình nữ nhi bảo bối có thể có Lý Tần Chiêu như thế một hảo lão sư giáo dục, hắn không thể không làm như vậy. Vì lẽ đó, hắn ở há miệng sau cũng toàn bộ biến thành thở dài. Mọi người cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới theo như đồn đãi xấu bụng đến cực điểm Hắc Diện Sát Thần Bảo Lôi là như thế này một người đáng tin. Nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ mặt, bọn họ cũng không cấm có chút cảm động lây. Nghĩ đến mình ở nhân sinh con đường trên, cũng có như Bảo Lôi thống lĩnh giống nhau tao ngộ. Đang đối mặt thực tế lợi ích cân nhắc thời điểm, bọn họ cũng không thể không vi phạm trong lòng mình kiên trì. Lại nói, bọn họ đây là đang làm cái nào ra a? Nhìn thấy Bảo Lôi trên mặt xoắn xuýt vẻ, Lý Tần Chiêu có chút không tìm được manh mối. Không phải là bị Vương Chi Hổ mời uống rượu không? Hắn làm sao còn xoắn xuýt lên? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Vương Chi Hổ cái kia đại hồ tử che lấp dưới gai bên trong gai tức giận dáng dấp. Nhất thời, Lý Tần Chiêu chính là biết tại sao bị một gai bên trong gai tức giận người mời đi uống rượu. Hậu quả kia, có câu nói thế nào tới, cúc hoa tàn, đầy đất thương. Còn có một câu nói, gọi là con trai phải bảo vệ tư hình dường như mình. Nhìn thấy mọi người bị chính mình một phen biểu hiện lừa gạt đến, Bảo Lôi trong lòng quả thực là cười nở hoa. Vốn là, hắn còn cảm thấy Mã Thành Tài, Vương Chi Hổ đám người thân phận đều bại lộ. Trận này cho hay, thì xong rồi, hắn cũng không được chơi. Thế nhưng, hiện tại mới phải phát hiện, bọn họ bại lộ sau, chính mình độc diễn chính sau, thì càng thú vị. Có điều, bọn họ làm sao còn chưa tới tranh thủ ta chống đỡ a? Để Bảo Lôi duy nhất cảm giác khuyết điểm ý tứ chính là chính mình biểu hiện như thế xoắn xuýt, Trương Vĩ một phương người lại không lên tiếng tranh thủ chính mình. Nếu như vậy, coi như mình hành động cao đến đâu cũng không có thể tiếp tục diễn thôi a. Chỉ có đối phương đem hết toàn lực tranh thủ chính mình, sau đó chính mình lại biểu hiện, đem trong lòng thiên bình thiên hướng Trương Vĩ một phương, mới có thể làm cho trò hay tiếp tục tiến hành a. Xem ra ta chỉ có thể chính mình thêm đùa. Nhìn thấy Trương Hoa, Trương Vĩ, Tôn Thắng ba người đều là một mặt muốn nói lại thôi. Thế nhưng là không có lên tiếng tranh thủ chính mình, Bảo Lôi quyết định cho đối phương thêm cây đuốc, cũng thuận tiện cho mình thêm đùa. Nhưng là, chỉ thấy Bảo Lôi trên mặt nổi lên ý động vẻ, tựa hồ hắn đã bị Vương Chi Hổ thuyết phục. Thế nhưng, bởi vì trong lòng đối với cam kết kiên trì, để hắn vẫn không có cuối cùng quyết định. Quả nhiên thấy hắn phản ứng như thế này sau, Trương Vĩ, Trương Hoa, Tôn Thắng ba người sắc mặt chính là đột nhiên căng thẳng. Nhưng là, để hắn không nói gì chính là, ba người phản ứng, tuy rằng với hắn theo dự đoán như thế, thế nhưng là vẫn không có lên tiếng tranh thủ hắn. Này thật có chút khó làm. Bảo Lôi cảm giác sự tình có chút khó làm. Giữa lúc hắn đang nghĩ, mình là không phải lại thêm đùa, tiến một bước kích thích một hồi Trương Vĩ, Trương Hoa, Tôn Thắng ba người thời điểm, liền nghe đến Bảo Y, Bảo Y. Trương Vĩ nhìn thấy Bảo Lôi trên mặt ý động vẻ, trong lòng chính là căng thẳng. Thế nhưng hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Trong lòng hắn lo lắng dường như con kiến trên chảo nóng. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn duy nhất có thể đem ra được tranh thủ Bảo Lôi thẻ đánh bạc, cũng chỉ có hắn ở Bảo Lôi đi cứu nữ nhi mình thời điểm, hắn đã từng dâng lên Bảo Y. Nhưng là vừa nghĩ tới Bảo Lôi đối xử cái kia Bảo Y thái độ, hắn liền đối với này nếu nói Bảo Y không có quá nhiều lòng tin. Có điều, hắn biết nếu như hiện tại nếu không nói như vậy, hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội. Này đây, hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thầm nghĩ, hắn chính là cắn răng một cái. Như vậy hô, Bảo Lôi thống lĩnh, ngươi còn nhớ thống lĩnh phủ bên Bảo Y sao? Bảo Lôi, ngoặc kép, Bảo Y, Bảo Y than a Bảo Y. Cái kia nếu nói Bảo Y, liền rất sao là một cái ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc vô bổ. Tại đây loại thời khắc then chốt, ngươi đem nó lấy ra, ngươi là muốn làm gì a? ngươi có biết hay không? Ngươi nếu như tranh thủ không tới lời của ta, ngươi sẽ đối mặt ra sao hậu quả a? Nếu không, Bảo Lôi chính là muốn tìm cái lý do, đem trong lòng Thiên Bình lại thiên hướng Trương Vĩ một phương. Nghe được Trương Vĩ nói cái gì Bảo Y, hắn thật sự một cái nước ga mặn, phun chết đối phương. Trong lòng chuyển qua mấy cái ý nghĩ, Bảo Lôi trong lòng không nói gì tới cực điểm, thế nhưng biểu hiện ở trên mặt lại tựa hồ như là bị Trương Vĩ trong miệng Bảo Y cho đánh động. Nghe, Trương Vĩ vốn là chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng là không nghĩ tới lại đúng là chó ngáp phải ruồi. Điều này làm cho hắn đều có như vậy một điểm không dám tin tưởng. Có điều, chợt trong lòng hắn chính là một trận mừng như điên. Bảo Y, Vương Chi Hổ nhìn thấy Bảo Lôi trên mặt vẻ mặt biến hóa, trong lòng cũng là suy đoán, này Bảo Y đến tột cùng bảo bối tới trình độ nào, lại ở chính mình đem mình cự thạch thành thành chủ thân phận đều lấy ra sau, Bảo Lôi đều không có bị ngăn chặn, mà là một lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong. Lão gia nhà ta thường thường nhắc lên Bảo thống lĩnh, từ khi lần kia Bảo thống lĩnh đến bái phỏng lão gia nhà ta sau khi, đã thời gian rất lâu không đến rồi a. Trương quản gia đột nhiên lên tiếng nói, lão gia nhà ta thường xuyên nhắc tới Bảo Lôi thống lĩnh đây. Lời này, mặc dù là đang nói Nhiếp Chính Vương ở nhắc tới Bảo thống lĩnh, thế nhưng là đem Nhiếp Chính Vương cho mang ra đến rồi. Trương quản gia kỳ thực không nghĩ ra thanh, dù sao, coi như là Bảo Lôi đứng Trương Vĩ một phương, Lý Tần Chiêu lão sư cũng đã xem như là thắng chắc. Dù sao, hắn đối với Bảo Lôi người này nhưng là có nhất định hiểu rõ. Tuy rằng cái tên này có lúc rất là xấu bụng, thế nhưng cũng không có loại kia lấy sức một người đến nghịch chuyển sư bỉ cục diện năng lực a. Thế nhưng, nhìn thấy Vương Chi Hổ đi ra tranh thủ Bảo Lôi sau, hắn sẽ không lấy ra được đến tranh thủ Bảo Lôi. Bởi vì nếu như không làm như vậy, một khi chuyện ngày hôm nay truyền tới nhà mình lão gia trong tai, liền có thể sẽ bị chính mình lão gia cho rằng chính mình đối với Lý Tần Chiêu lão sư còn có ý kiến, mới không tận tâm hết sức, vậy mình nhưng là không có quả ngon ăn. Chuyện này, nhất thời, nghe nói như thế, Bảo Lôi trên mặt vẻ mặt chính là một trận biến hóa. Đa tạ Nhiếp Chính Vương nhớ, chỉ có điều, ta thật sự là công vụ bề bộn a, xin mời Trương quản gia thay ta hướng về Nhiếp Chính Vương đại nhân chịu tội, ta xem Bảo Lôi thống lĩnh cũng không phải nhiều bận bịu sao, đều có vô ích đến làm sư bỉ bình ủy. Trương quản gia nghẹn Bảo Lôi một câu, Bảo Lôi trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ, tiện đà trên mặt lại hiện ra vẻ kiên định, tựa hồ là rơi xuống một cái nào đó quyết định. Có điều, này vẻ kiên định vừa hiện lên, chính là lại tiêu tán mấy phần, tựa hồ là hắn cảm giác mình đã đáp ứng rồi người khác, lúc này lại phá hủy mình làm ra cam kết, về tâm lý có chút không qua được. Sau đó, này bôi không qua được vẻ mặt biến hóa chính là lại biến thành kiên định, hắn liền phảng phất đổ đại nhiễm hang giống như vậy, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nhìn thấy trong lòng hắn xoắn suýt đến. Thế nhưng, bọn họ không biết là, thoải mái a, đã nghiền a, Bảo Lôi cảm giác mình chưa bao giờ muốn ngày hôm nay như vậy thoải mái, như vậy đã nghiền. Phải biết, hắn mặc dù là Vương Thành cấm vệ quân thống lĩnh, quyền cao chức trọng, trong Vương Thành sinh hoạt người, mọi phương diện đều tựa hồ với hắn có quan hệ, thế nhưng ở trong Vương Thành, hắn nhưng là thuộc về loại kia thối cứt chó giống nhau nhân vật. Bởi vì, một khi bị cấm vệ quân quan tâm trên, người như vậy hoặc là gia tộc, chính xác không có chuyện tốt, cãi nhau diệt tộc cũng không phải không thể, nhưng là bây giờ, không đơn thuần cự thạch thành thành chủ muốn mời chính mình uống rượu, Nhiếp Chính Vương nhà quản gia đều cầu xin chính mình đi bái phỏng Nhiếp Chính Vương. Ngươi nói, hắn làm sao có thể có điều nghiện đây? Tôn Thắng, Trương Hoa, Trương Vĩ ba người nhìn thấy Bảo Lôi mặt kia trên vẻ mặt sau khi biến hóa. Trong lòng chính là nói thầm một tiếng gay gâu. Bọn họ biết e sợ lần này Bảo Lôi thống lĩnh thật sự thay đổi lề lối. Làm sao? Trương Vĩ trong lòng lo lắng. Thế nhưng, đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được. Tôn Thắng cùng với gia gia mình Trương Hoa ánh mắt. Đầu lại đây, điều này làm cho hắn sửng sốt một chút. Thế nhưng chợt, hắn chính là rõ ràng Trương Hoa. Tôn Thắng hai người, tại sao nhìn mình, hai người bọn họ, là muốn cho chính mình. Lần thứ hai lấy ra đánh động Bảo Lôi thẻ đánh bạc đến. Điều này làm cho trong lòng hắn cay đắng không ngớt. Thẻ đánh bạc, chính mình nơi nào còn có thẻ đánh bạc a? Cắn răng, hắn lại một lần lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bảo y, Bảo y, Bảo Lôi thống lĩnh, ngươi còn nhớ thống lĩnh phủ bên Bảo y sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục